Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79. Tiện nhân. Lâm Thành Phi chưa có về nhà, cùng Lam Thủy Hà phân biệt về sau, trực tiếp tại phụ cận tìm khách sạn ở lại. Nửa đêm lại leo cửa sổ về nhà lời nói, hắn sợ đem Tiêu Tâm Nhiên hoảng sợ nhảy dựng lên. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Thành Phi thì ở bên ngoài mua chút bữa sáng. Trở lại biệt thự, Tiêu Tâm Nhiên đã rửa mặt hoàn tất. Lúc sáng sớm nàng càng là bằng thêm một cỗ dị dạng vũ mị. Nhìn Lâm Thành Phi một trái tim phù phù phù phù thẳng nhảy không ngừng. Ngươi đêm qua đi đâu? Ăn điểm tâm thời điểm, Tiêu Tâm Nhiên rốt cục vẫn là hỏi ra vấn đề này. Lâm Thành Phi cười thần bí, từ tốn nói, cùng Vương Vũ Lâm đi nói chuyện, ta cùng hắn móc tim móc phổi, hắn cũng đáp ứng ta, về sau sẽ không tìm ngươi phiền phức. Tiêu Tâm Nhiên kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn, thật, ta làm gì muốn lừa ngươi? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Tiêu Tâm Nhiên ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi, không nói lời nào, thế nhưng là đợi không bao lâu, nước mắt thì phốc đi rơi xuống, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Thành Phi để đũa xuống, đi đến nàng bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay khoác lên bả vai nàng phía trên, cái tay còn lại giúp nàng lau nước mắt, nhẹ giọng hỏi, làm sao? Tiêu Tâm Nhiên trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn, nghẹn ngào nói, cảm ơn ngươi. Hắn không biết Vương Ngọc Lâm vì sao lại đồng ý về sau không tìm nàng làm phiền nữa. Nhưng là nàng lại biết, tuyệt đối không phải bởi vì Lâm Thành Phi tìm hắn móc tim móc phổi nói chuyện. Hắn thì nhận thức đến chính mình sai lầm sửa chữa. Lâm Thành Phi đến cùng vì chính mình làm bao nhiêu sự tình. Tiêu Tâm Nhiên rất cảm động đến muốn lấy thân báo đáp. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra, khác nghĩ nhiều như vậy, cơm nước xong xuôi, cùng đi bệnh viện nhìn xem bá phụ bá mẫu. Tiêu Tâm Nhiên trầm mặc một hồi, đột nhiên ngẩng đầu, ngước nhìn Lâm Thành Phi cái cằm, thấp giọng không có ý tứ nói ra, cái kia, Lâm Thành Phi, ngươi có hay không hỏi Vương Vũ Lâm? Cốt tủy sự tình, hỏi, hắn bảo hoàn toàn là lừa ngươi. Lâm Thành Phi thở dài nói ra. Tiêu Tâm Nhiên sắc mặt trắng bệch, giống như trong nháy mắt mất đi chỗ có hy vọng, ánh mắt xám trắng. Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, không sao, ta bồi ngươi đi qua nhìn một chút, ta cũng hiểu một số y thuật, không chừng có thể trị hết bá phụ đâu. Bệnh bạch huyết, ngươi làm sao chữa? Tiêu Tâm Nhiên chỉ khi hắn là đang an ủi mình, miễn cưỡng cười cười, cũng không có gì ăn cơm hào hứng. Bệnh viện lúc nào đều là tiếng người huyên náo, riêng là tại Tô Nam trung tâm bệnh viện, có thể nói là Tô Nam tốt nhất một nhà. Nơi này xưa nay không thiếu bệnh nhân, ngược lại thường xuyên bởi vì giường bệnh vị không đủ, hai bên bệnh nhân cãi lộn tình huống. Huyết dịch khoa tại lầu 5, Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên ngồi thang máy đi lên. Vừa đi vào hành lang, lại nghe được một cái tràn đầy trào phúng ý vị âm thanh vang lên. Đây không phải Tiêu đại mỹ nữ sao? Hôm nay làm sao mang theo cái nam nhân tới? Không sợ Lý bác sĩ nhìn đến ngươi sớm đã bị nam nhân chinh phục qua, đem ngươi nhà lão gia hỏa theo trong phòng bệnh đuổi đi ra. Tiêu Tâm Nhiên nhướng mày, hiển nhiên đối cái thanh âm này rất quen thuộc. Lâm Thành Phi thì là quay đầu hướng thanh âm nơi phát ra nhìn qua. Đã thấy một người mặc váy ngắn, lộ ra hai đầu đôi chân dài, bộ ngực cũng thẳng to lớn mạnh mẽ, cũng là khuôn mặt nhìn qua có mấy phần quái dị nữ nhân. Chính hai tay ôm trên bờ vai, hướng bên này đi tới, mặt nói là quái dị, thực cũng rất đẹp, chỉ là cái cằm cùng cái dùi một dạng. Cùng đương thời những cái kia võng hồng mặt giống như đúc. Cùng Tiêu Tâm Nhiên loại này thuần thiên nhiên không ô nhiễm xanh biếc mỹ nữ, căn bản không cách nào so sánh được. Vương Tố Diễm, ngươi nói bậy bạ gì đó? Tiêu Tâm Nhiên tâm tình vốn là không tốt, giọng nói đương nhiên cũng sẽ không quá tốt. Ta nói bậy, Vương Tổ Diễm rồi cười khanh khách, vẫn là chế giễu cười. Lúc trước muốn không phải ngươi câu dẫn Lý bác sĩ, hắn sẽ đem cái kia chỉ có một cái phòng bệnh để cho các ngươi ở. Ta cùng ta mẹ trong hành lang ở 2 ngày 2 đêm. Dựa vào cái gì a? Còn không phải liền là bằng ngươi cái kia cỗ không biết xấu hổ lẳng lơ kình. Vương Tổ Diễm lão mụ cùng Tiêu Tâm Nhiên phụ thân là cùng một ngày vào ở phòng bệnh. Chỉ là bởi vì phòng bệnh giường ngủ khẩn trương, chỉ có một cái giường vị. Lúc đó Vương Tố Diễm lòng tin tràn đầy, đi tìm chủ trị bác sĩ, yêu cầu chủ trị bác sĩ nhất định muốn đem giường ngủ lưu cho mẹ của nàng. Nhưng mà ai biết, chủ trị Lý bác sĩ đáp ứng ngược lại là rất sảng khoái. Có thể vừa quay đầu liền đem Tiêu gia đám người này an bài đến trong phòng bệnh. Đối Vương Tố Diễm cái này tự tin tư sắc cùng nhan trị đều toàn thắng người khác. Càng là tự tin đối nam nhân có mê hoặc chí mạng lực nữ nhân mà nói. Sự kiện này quả thực cũng là đời này đều khó mà quên sỉ nhục. Bất quá, nàng không có ghi hận Lý bác sĩ. Ngược lại đối người Tiêu gia phẫn hận không thôi. Cho nên, mỗi lần nhìn đến Tiêu Tâm Nhiên, không phải châm chọc khiêu khích, cũng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Dù sao Tiêu Tâm Nhiên làm sao đều nói không lại nàng. Cũng là bởi vì ngươi quá không biết xấu hổ, cho nên Lý bác sĩ mới không đem phòng bệnh an bài cho các ngươi. Tiêu Tâm Nhiên thở phì phì nói ra. Lâm Thành Phi kinh ngạc nhìn Tiêu Tâm Nhiên liếc một chút. Không nghĩ tới Tiêu Tâm Nhiên sẽ còn cùng người cãi nhau à. Tại hắn trong ấn tượng, cái này vẫn luôn là cái ôn nhu động lòng người. Tính tình thư nhã lạnh nhạt điềm tĩnh nữ hài. Vương Tố Diễm khuôn mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi. Tiêu Tâm Nhiên trong lúc vô tình một câu, lại là nói thẳng bên trong lúc trước sự thật. Nàng thật là câu dẫn qua Lý bác sĩ, không chỉ là coi là giường ngủ, càng là bởi vì Lý bác sĩ tuổi trẻ đẹp trai, lại là chủ trị bác sĩ. Nếu như đem hắn cấu kết lại tay, đạt được một cái nam nhân ưu tú không nói. Hắn về sau còn không phải tận tâm tận lực hầu hạ mình lão mụ. Không nghĩ tới, Lý bác sĩ sắc mặt không chút thay đổi. Đối nàng làm điệu làm bộ sắc mặt không chút thay đổi. Ngược lại đối Tiêu Tâm Nhiên một nhà chiếu cố có thừa. Điều này cũng làm cho Vương Tố Diễm trong lòng ghen ghét phát cuồng. Lý bác sĩ bộ dạng này, rõ ràng là đối Tiêu Tâm Nhiên cái kia hồ ly lẳng lơ có ý tưởng. Mẹ, chẳng lẽ nàng thì thật so với ta tốt? Đây cũng là chính là Vương Tố Diễm luôn luôn chen lấn như vậy đổi Tiêu Tâm Nhiên chân thực nguyên. Nhân, đến cùng là ai không muốn mặt? Là một cái giường ngủ liền đem chính mình bán không còn một mảnh. Đời ta đều chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy nữ nhân. Vương Tố Diễm âm thanh kêu lên. Còn có, thông đồng một cái Lý bác sĩ còn chưa đủ. Hiện tại lại từ đâu tìm mặt trắng nhỏ. Ngươi thì không sợ để Lý bác sĩ nhìn đến. Nha, vẫn là nói. Các ngươi ba cái đã sớm thương lượng xong. Hôm nay chuẩn bị chơi xong long hí phượng trò chơi à. Nói, Vương Tố Diễm thì cười lên ha hả. Giống như nàng nói là thật giống như. Người bệnh viện vốn là không ít. Lại thêm Vương Tố Diễm thanh âm quá lớn. Rất nhanh. Bên này thì súng lại rất nhiều người, có y tá, có bệnh nhân, có thân nhân bệnh nhân, những người này cũng không biết chân tướng sự tình, gặp Vương Tố Diễm nói chắc như đinh đóng cột, còn thật coi Tiêu Tâm Nhiên là làm loại kia lang thang không bị kiềm chế nữ nhân. Chỉ về phía nàng xì xào bàn tán, Tiêu Tâm Nhiên đâu chịu nổi dạng này nhục nhã, thế nhưng là... Nàng lại không biết làm như thế nào phản kháng. Nước mắt tại vành mắt bên trong đảo quanh. Có thể quả thực là không để chúng nó chảy xuống. Làm sao? Không thể nói được gì. Không có cách nào phản bác a. Bởi vì ta nói là sự thật. Ngươi chính là loại kia không biết xấu hổ tiện nhân.